cũng nhất định lớn hơn so với Tề Đồng Quốc. Vốn dĩ quyết sách của hội nghị là để Lạc Thiên tiếp tục tham chiến, thế nhưng chỉ một câu nói của Tề Đồng Quốc đã khiến cho tất cả mọi người thay đổi quyết định. Chúng ta không bảo vệ tốt Trung Y, đó là trách nhiệm của chúng ta, không thể để bọn trẻ chịu tội. Một lời nói làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Tất cả mọi người đều biết Tề Đồng Quốc định ôm hết tiếng xấu và sự sỉ nhục vào trong người mình. Xe dừng lại ở cửa, Tề Đồng Quốc được hai bác sĩ thực tập của bệnh viện Trung Y ở trên xe đỡ xuống. Ông Tề, ông Tề, ông cụ Tề. Mọi người ở hai bên sôi nổi kêu gọi. Có người hốc mắt đỏ lên, có người thì xúc động. Tề Đồng Quốc mấp máy môi dưới, đôi mắt già nua đục ngầu, muốn nói ra tiếng, rồi lại không nói ra được câu nào. Cuối cùng ông thở dài, đi về phía sân vận động. Lạc Thiên cũng tới, không chỉ có cô mà Lạc Bắc Minh cũng tới. Ông ta ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một hộ lý, thân thể ông ta không thể nhúc nhích. Theo lý mà nói thì ông ta không thể rời khỏi giường bệnh, nhưng ông ta khăng khăng muốn đến. Ông nội, chúng ta vào thôi. Giọng nói Lạc Thiên khàn khàn đẩy xe lăn của Lạc Bắc Minh vào trong. Các đại diện y khoa khác cũng vào sân. Cục trưởng H của Sở Y tế và nhóm lãnh đạo của Giang Thành đã đi đến. Anna, Jesser và những người khác đều đã vào sân từ lâu. Trận chiến này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thế giới. Ông Tề. Chỉ thấy cục trưởng H tiến lên vài bước, cầm tay Tề Đồng Quốc, thở dài liên tục. Có hành ức cho ông rồi. Ông này, ông già này già rồi, những cái gì cũng mờ nhạt. Không sao, chỉ tiếc lần này để cho vai hề nhảy nhót kia dẫm lên đầu. Sau khi chết, còn đi gặp Điệp Tổ Liệt Tông như thế nào đây? Tề Đồng Quốc cười khổ, nói ra. Cục trưởng H không nói gì. Ông Tề, ngài chỉ cần cố gắng hết sức có thể, bất kể là thắng hay thua, ngài vẫn là anh hùng của chúng tôi. Một người đàn ông trung niên đi tới nói ra. Ông ta tên là Mạc Thanh, thành viên của Hiệp hội Trung Y Trung Quốc, cũng coi như là đại diện của Yến Kinh. Hội trưởng Bạch, bà ấy không tới sao? Hai mắt Tề Đồng Quốc ẩm ướt, khàn khàn nói. Tình huống của hội trưởng Bạch đặc biệt, ngài cũng biết mà. Vẻ mặt của Mạc Thanh khó xử. À, thôi được rồi. Tề Đồng Quốc thở dài, khuôn mặt già nua kiên định. Bất kể thắng hay thua, Lã Phu cũng sẽ cố gắng hết sức thể hiện tinh hoa Trung Y của Trung Quốc chúng ta ra trước mắt thế giới. Ngài bảo trọng. Mạc Thanh khom lưng nói. Tề Đồng Quốc nhìn Mạc Thanh rồi lại nhìn về phía mọi người xung quanh. Vô số ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng và chờ đợi. Ông hít nhẹ một hơi, hơi gật đầu. Cứ giao cho tôi. Giọng nói rơi xuống, hai bác sĩ bệnh viện Trung Y đỡ ông bên cạnh cũng rút lui, không quay đầu lại, đi về phía trước. Các bác sĩ đến xem ở hai bên tập thể khom lưng, tỏ vẻ kính trọng. Nhóm người cục trưởng H cũng đều ngã mũ đi theo Tề Đồng Quốc vào bên trong. Hội trường trang trọng và uy nghiêm. Đám người nhốn nháo xung quanh cổ im lặng không ít. Các phóng viên vội vàng ghi lại cảnh này, nhưng vào lúc này, chờ một chút. Một tiếng gọi vang lên. Tề Đồng Quốc lập tức dừng lại, đột nhiên quay đầu. Cục trưởng H, Mạc Thanh và đám người Lạc Thiên đều dừng bước quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trời sinh anh tuấn nhưng vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết đi ra từ trong đám người bước về phía Tề Đồng Quốc. Anh hét lớn, trận chiến này để tôi lên. Giọng nói này thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Người này là ai chứ? Ai da, hình như cậu ta là Lâm Minh. Lâm Minh, Lâm Minh là ai chứ? Lâm Minh mà cũng không biết. Vậy anh có biết Tô Nhan hay không? À, Tô Nhan thì biết. Chính là cô gái sinh nhật nhất nhì Giang Thành chúng ta. Mấy năm trước là nhân vật phong vân. Chỉ tiếc là gả cho một tên phế vật, không xuất đầu lộ diện nữa. Chẳng lẽ người này là... Không sai, người này chính là người ở rễ nhà Tô, người chồng phế vật của Tô Nhan, Lâm Minh đó. Hả? Là cậu ta sao? Đáng ghét, tên phế vật này thật may mắn. May mắn cái gì chứ? Tên này kết hôn với nữ thần Tô Nhan 3 năm, còn chưa nắm được cái tay của nữ thần lần nào. Hả? Thật sao? Cậu ta không làm được như vậy luôn hả? Tiếng cười vang lên từ trong đám đông xung quanh. Thân phận của anh rất nhanh đã bị phơi bày. Những ánh mắt kinh ngạc đó, giờ phút này thay vào toàn là sự khinh thường, châm biếm, coi rẻ và chế nhạo. Bác sĩ Lâm, hai mắt cục trưởng H phát sáng. Viện trưởng Hồ Dũng của Bệnh viện Nhân dân cũng vội vàng tới đón. Cậu Lâm, sao cậu lại tới đây? Tề Đồng Quốc kinh ngạc hỏi. Lạc Thiên ở bên cạnh hốc mắt đỏ lên, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Lạc Bắc Minh ở bên cạnh, một bụng lời nói lại phải nuốt xuống. Trận chiến này để tôi lên. Khuôn mặt của Lâm Minh không chút biểu tình nói ra. Hồ đồ, chàng trai trẻ, cậu có biết trận đấu gì hay không? Mau rời khỏi đây đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, đừng làm chậm trễ thời gian. Một đàn ông trung niên mặc áo blue trắng nghiêm túc quát lên. Bác sĩ Lâm, tôi biết y thuật của cậu cao minh, nhưng vì bên trong là vô y học của Hàn Quốc đó, cậu có tiền đồ rất tốt, không đáng bị thân bại danh liệt ở đây. Nếu cậu muốn xem trận chiến thì đi theo chúng tôi, còn trận chiến này chỉ có để ông Tề ra trận. Cục trưởng Hách thở dài tận tình khuyên bảo. Nhìn thấy cục trưởng Hách hình như có quen biết người này, những người còn khác còn lại muốn tiến lên đuổi Lâm Minh đi lập tức dừng bước. Nếu ông Tề chỉ là giao lưu y thuật tâm đắc của mình với vui học Hàn Quốc kia tiến hành thảo luận về y thuật thì tôi đây không có ý kiến gì. Nhưng trận chiến này không phải là giao lưu y thuật mà là trận chiến vinh dự liên quan đến vinh nhục của mỗi bác sĩ trung y. Trận chiến này trên đời có rất nhiều người có thể chiến nhưng Tề Đạo Quốc không thể. Vì sao? Có người vô thức hỏi. Bởi vì ông ấy không xứng. Lâm Minh nói ra, wow. Xung quanh lập tức ồ lên. Tề Đạo Quốc cũng ngây ra. Vì bác sĩ trung y già đi cùng ông ta cũng thổi râu trừng mắt, không biết xấu hổ, cái thứ không biết xấu hổ. Bây giờ người trẻ tuổi càng lúc càng thêm kiêu ngạo. Bác sĩ Tề của tiền là tiền bối của bệnh viện trung y chúng tôi là thái sinh bắt đầu trong những y học Giang Thành. Cậu có thân phận gì mà lại dám ở đây sỉ nhục bác sĩ Tề chứ? Quả thực không biết trời cao đất dày, bảo vệ, mau đuổi người này ra. Những người xung quanh tức giận hét lớn. Lúc này cục trưởng H cũng hơi tức giận. Ông Tề chỉ oan ức đứng ra gánh ra vác tất cả. Lâm Minh lại nói với ông loại lời này, đúng là không rất rất không tôn trọng người khác. Phải biết rằng nếu thua trận chính này không chỉ đơn giản là bị người đời chửi rủa, còn bị ghi chép lại trong sử sách, bị thế hệ sau khinh bỉ. Không một ai muốn đứng ra tham gia trận chiến không thể tránh khỏi này, chỉ ông Tề đứng ra. Tinh thần này không đáng để người ta kính nể sao? Còn Lâm Minh thì sao chứ? Quả thật là kiêu ngạo quá bức. Nhưng Lâm Minh lại làm lơ những tiếng chất vấn và mắng chửi xung quanh. Ông Tề, tôi không có ý hạ thấp ông. Sở dĩ tôi nói ông không xứng tham gia trận chiến này là vì ông rất khó thắng được vua y học Hàn Quốc kia. Ông chiến thì trung y sẽ thua, ông đi sẽ làm mất mặt trung y. Lời nói này có phải là quá thẳng thắn hay không? Tề Đạo Quốc kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm, cậu Lâm, ý của cậu là để tôi chiến. Lâm Minh kiên định nói, bởi vì tôi có thể thắng. Lời nói vừa rơi xuống, xung quanh lại nhốn nháo lần nữa. Hờ, bớt khoác lác đi, chỉ bằng cậu sao? Khẩu khí thật lớn đó, cậu cho rằng cậu là hoa đà tái sinh ta. Hờ, ngay cả khi ông Tề chắc chắn thua, cậu là cái thái gì chứ? Cút đi, đây không phải chỗ để cậu khoác lác. Từ đâu ra thì cút về chỗ đó đi. Một số người chế nhạo chửi mắng khi nghe thấy quần chúng bên ngoài lan truyền tin tức về Lâm Minh. Tiếng châm chọc của mọi người càng dày đặc hơn. Lâm Minh, cậu về trước đi, chuyện ở nơi này không cần cậu bận tâm. Cục trưởng Hách lạnh lùng nói. Tuy rằng trước đó Lâm Minh đã cứu Jester, biểu hiện rất xuất sắc, nhưng những lời nói hiện tại của anh đã làm hảo cảm của cục trưởng Hách đối với anh giảm xuống tới mức đóng băng. Những kẻ không biết tôn sư trọng đạo không xứng đáng được người khác tôn trọng. Rốt cục Lạc Thiên không nhịn được nữa. Lâm Minh, anh đừng làm ầm ĩ ở đây, trở về đi. Giọng nói của cô vô cùng gượng gạo. Lạc Bắc Minh ở bên cạnh nhíu chặt lông mày già nua, hừ thầm một tiếng. Dường như không ai xem trọng Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn đứng sừng sững ở đó, anh không hề quan tâm với những lời nói xung quanh. Anh chỉ lắng nghe câu trả lời của Tề Đạo Quốc. Bởi vì chỉ có Tề Đạo Quốc mới thể quyết định ra ai sẽ thay mặt ông ta trong trận chiến này. Tề Đạo Quốc trầm mặc, Lâm Minh kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Cậu có biết nếu thua thì sẽ có hậu quả gì hay không? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết nếu tôi đã ra mặt thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Minh nói ra. Đôi mắt già nua của Tề Đạo Quốc mở to lại nói. Hiện tại, những người chú ý đến trận đấu này đã không thể hình dung bằng hàng nghìn, hàng vạn nữa rồi. Tôi nói, tôi không quan tâm. Lâm Minh trực tiếp ngắt lời ông. Đôi mắt già nua của Tề Đạo Quốc ngơ ngẩn nhìn Lâm Minh. Khi ông nhìn thấy sự lạnh nhạt lóe lên trong đôi mắt đó, trong lòng ông ta không khỏi run lên. Thôi, cậu đi đi. Ông thở dài một tiếng, phất tay. Ông Tề, sao ông có thể làm như vậy? Ông đặt trung y chúng ta ở chỗ nào chứ? Những tiếng nói khiếp sợ vang lên. Mọi người xung quanh đều hoảng loạn. Y thuật của bác sĩ Lâm tốt hơn so với tôi, nếu không để cậu ấy thử xem sao. Tề Đạo Quốc cũng không hề biết nên thuyết phục mọi người xung quanh như thế nào. Khuôn mặt nhà nua do dự nói, hồ đồ, đúng là hồ đồ. Tề Đạo Quốc, ông có xứng đáng với chúng tôi không? Xứng đáng với sự kỳ vọng của tất cả mọi người hay không? Một người bác sĩ già tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta còn trẻ như vậy, y thuật sao có thể tốt hơn ông Tề chứ? Đây không phải là đang nói đùa đó chứ? Đúng vậy à, ông Tề là ai chứ? Ông ấy đi còn không có cơ hội thắng thì thằng nhóc này đi không phải là sẽ bị Hàn Quốc chơi nhạo cười nhạo sao? Mất mặt quá đi. Tôi mới vừa nghe nói người ta nói người này là chính là tên ở rễ phế vật của Tô Nhan, là một tên phế vật. Khi nào mà anh ta biết y thuật chứ? Y thuật sao? Tôi thấy đó là trò lừa gạt thì có. Bây giờ không ít người vì đổ danh mà không hề có một điểm mấu chốt. Nó không chừng người này đã lừa gạt ông Tề ở chỗ này giả danh lừa bịp để nổi tiếng, muốn làm người nổi tiếng trên mặt kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Nhất định là vậy rồi. Lâm Minh, cút đi. Đúng vậy, Lâm Minh, cút đi, cút đi, cút đi, cút đi. Xung quanh nháo nhác vang lên tiếng hét ầm ĩ, trong lòng mọi người tràn đầy sự căm phẫn, chửi rủa và ném đá Lâm Minh dữ dội. Trước có người nhìn không vừa mắt lao đến muốn đánh Lâm Minh. Bảo vệ lập tức ngăn mấy người đó lại. Hiện trường loạn rối loạn, còn ra hệ thống gì nữa? Tề Đạo Quốc tức giận, Những người này thoáng tự kiềm chế và cảm xúc kích động của mình. Dừng tay lại hết cho tôi, hôm nay nhiều người quá như vậy. Ông muốn bọn họ chê cười chúng ta sao? Cục trưởng Hách tức giận nói, bảo vệ tách ra con đường một lần nữa. Hiện trường hỗn loạn mới coi như được kiểm soát. Sắp đến giờ rồi, là mình đột nhiên xoay người đi về phía cổng sân vận động. Nếu ông Tề đã đồng ý và để tôi ra trận, tôi không giỏi thuyết phục người khác cho tôi nửa tiếng, tôi sẽ cứu Trung Uy. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, ngăn cậu ta lại, vì bác sĩ lớn tuổi đó hét lớn lên, không, để cậu ấy đi. Thầy Đồng Quốc lập tức quát, mọi người đều bị chấn động. Thầy Đồng Quốc, tôi đã chẳng biết, chúng tôi không sợ thua, nhưng tôi thật không muốn thua một cách khó coi. Vì bác sĩ lớn tuổi lao đến gào lên với Thầy Đồng Quốc, ông Trương, ông xem tôi là ai chứ? Trước đó ông là anh hùng, bây giờ ông chính là tội nhân làm Trung Ý chúng ta mất hết mặt mũi. Ông làm như vậy đã đánh vào mặt Trung Ý chúng ta trước mặt người khác, ông làm sao xứng đáng với tổ tiên đây? Khuôn mặt của vị bác sĩ già đó đỏ bừng, gào lên mình nữa, sau đó phất tay áo nghênh ngang rời đi. Biểu cảm của mọi người xung quanh cũng như thế, tức giận bất bình. Đúng vậy, mọi người đều đã thừa nhận sẽ thua, chỉ hy vọng có thể thua một cách có thể diện, nhưng bây giờ còn có thể diện đáng nói sao? Được giao trọng trách này nhưng lại không có lòng tự trọng hay là đáng tiếc, đáng tiếc mà. Vô số người lắc đầu thở dài, một số người tức giận bất bình, có lòng tự trọng khá mạnh mẽ, lựa chọn rời đi. Hiện trường vô cùng im ắng. Trung Y xuống dốc rồi, không biết là tiếng than tiếc hận của ai đó vang lên. Giờ phút này Lâm Minh đã vào địa điểm, đôi mắt anh nhìn về phía trước, thẳng tiến không lùi. Sân vận động vẫn chưa mở ra cho người ngoài vào, đừng nói đến dân chúng mà ngay cả rất nhiều bác sĩ cũng không được vào. Có thể nói ngoài trừ các nhà lãnh đạo của hiệp hội chữa bệnh thành phố Trường Giang ra thì những người đến đây đều là những chuyên gia có uy tín. Không cần phải nói, hiệp hội chữa bệnh quốc tế do Jesser và Anna đứng đầu sẽ không nhiều lời. Jesser có chút tái nhợt, rất rõ ràng cuộc phẫu thuật lớn đến như vậy ông ta vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vì tính cách cuồng làm việc khiến ông ta phải kiên trì ngồi ở chỗ này. Nhà họ Lạc đại diện cho y học thành phố Trường Giang, một trong những người có quyền uy nhất Trung Quốc. Lạc Bắc Minh bị bắt mưu, mặc dù không thể ra chiến được, nhưng danh tiếng của ông ta lại càng cao hơn một tầng. Dù sao ở đây, trong mắt rất nhiều người, ông ta bị người khác tính kế cũng là bởi vì sợ y thuật của ông ta quá mạnh. Tất cả chuyên gia giáo sư có bệnh viện thành phố, bệnh viện nhân dân, bệnh viện trung y để đến đây. Phóng viên không được đi vào trong này, bởi vì không cần thiết thì chả ai muốn những phóng viên và nhà báo kia sẽ đưa tin về một trận đấu thua đâu chứ. Hiện trường vẫn còn rất nhiều đại biểu của những tỉnh khác, trong đó nổi tiếng nhất chính là Liễu Như Thi, cháu gái của Diệp Vương tỉnh Hòa Thiên. Cô gái giống như tiên nữ này vừa bước vào sân thi đấu, ngay lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Cô có ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, một đầu tóc dài giống như thác nước, mặc một bộ hán phục màu xanh biếc, nhẹ nhàng đi đến, làn gió thơm thổi đến khiến kẻ khác say mê. Đây chính là Dược Vương chi hậu sao, thật là xinh đẹp. Nghe nói cô Liễu chính là chân truyền của Dược Vương, tiền đồ không thể đếm được đó, mọi người tán thưởng. Còn có một ông già được Hát cục trưởng Hiệp hội chữa bệnh tôn sùng cho ngồi ghế trên, ngồi chung với Mạc Thanh. Chuyện này làm cho không ít người phải ghé mắt nhìn lại để đang suy đoán thân phận của ông ta. Rất nhanh mọi người đều đã biết, thì ra ông cụ chính là Bồ Tát Sống, tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Thiên Hành Khấu Quan. Nghe nói cả đời Khấu Quan đều làm nghề y, hành y cứu thế, chăm sóc người bị thương, bất kể là ai, bất kể có tiền hay không có tiền, chỉ cần tìm ông ta để chữa bệnh, ông ta đều sử dụng hết khả năng của mình để chữa bệnh. Người như vậy ngay cả những người chức lớn ở biên giới cũng lấy lễ để đối đãi, địa vị thậm chí còn cao hơn ngôi sao sáng trong giới trung y như Tần Bách Tùng. Dường như hai người này chính là tiêu điểm của toàn trường. Nhưng mà không lâu sau đó, ánh mắt mọi người lại bị một đám người khác cướp mất. Một đám người có đủ nam đủ nữ, mặc hanbok màu sáng đi vào trong sân vận động. Tất cả bọn họ đều ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo mạn. Có một số người trên gương mặt còn có nụ cười nhưng không cười. Ở phía trước bọn họ là một ông lão với mái tóc ngắn, đầu đã bạc trắng. Ánh mắt ông cụ rất nhỏ, nheo lại thành một cái khe. Ông ta không nói không cười, nhưng dáng vẻ lại vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là Y Vương Hàn Quốc Park Jong Yun. Sân vận động dần dần im lặng. Một người đàn ông để tóc dài, mặc tây trang, đứng bên cạnh Park Jong Yun đi về phía trước, dùng thứ tiếng Trung xích xẹo nói ra: không cần phải trì hoãn thời gian nữa, bắt đầu đi, mời đại biểu của y học Trung Quốc lên đài. Tiếng đó vừa dứt, Lâm Minh tiến lên phía trước, đi về phía trung tâm của đài thi đấu. Chỗ đó đã được sẵn ngân châm, bình lửa, cồn, nồi và một ít dược liệu đã chuẩn bị tốt. Là anh ta? Cái miệng nhỏ của Anna khẽ nhếch lên. Người này là ai? Hình như cậu ta không phải là ngài Tề thì phải. Người dẫn đầu bước vào đài mang vẻ mặt ngạc nhiên nó ra. Người đàn ông mặc đồ tây kia sửng sốt, kinh ngạc nói: Cậu là Tề Trọng Quốc sao? Không phải là Tề Trọng Quốc rất lớn tuổi hay sao? Sao bây giờ lại trẻ tuổi như vậy? Tôi không phải là Tề Trọng Quốc. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái gì? Cậu không phải là ngài Tề Trọng Quốc sao? Vậy cậu đi lên đây làm loạn cái gì chứ? Mau cút xuống, thằng tranh con, biết nơi này là đâu không hả? Nhanh cút sang một chút đi. Khu ghế ngồi của người hành có mấy người trẻ tuổi vội vàng đứng dậy chửi bậy nói ra. Những người đi theo ông Tề cũng không hé răng, đứng bên cạnh liên tục cười lạnh. Ông Tề không nhẫn nhịn được nữa, vội vàng tiến lên thanh minh cho Lâm Minh. Nhưng đúng là lúc này, người bên cạnh tên là Mạc Thanh kia lại nhanh hơn ông một bước, mở miệng nói: "Các vị, chúng tôi cũng không biết người này là ai, nhưng mà cậu ta cũng là một gã trung y, cậu ta quyết định yêu cầu muốn được tiến hành tỉ thí trao đổi y học với các vị chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Chúng tôi cũng không ngăn được cậu ta lại được, chính cậu ta chạy trốn vào đây." "Cái gì?" Đột nhiên Tề Trọng Quốc xoay người lại, trừng lớn mắt không thể tin được nhìn Mạc Thanh. Đây chính là đang phân rõ giới hạn hay sao? Hát cục trưởng đứng bên cạnh cũng âm thầm giơ ngón cái lên. Những người còn lại cũng âm thầm trầm trồ khen ngợi, thầm nói Mạc Thanh thông minh. Kể từ bây giờ, cho dù Lâm Minh có làm xấu mặt đến như thế nào thì không liên quan gì đến bọn họ hết. Nói như vậy, người này không phải là đại biểu của y học Trung Quốc sao? Vẻ mặt người đông mặc tây trang kia khó chịu nói. Đúng vậy, Mạc Thanh gật đầu. Lông mày Lâm Minh khẽ nhúng nhích nhìn thoáng qua Mạc Thanh. Phía các người khác cười, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Người đàn ông mặc tây trang kia tức giận lớn tiếng nói. Các người đến đây để làm nhục tiền bối Bắc Chân Chun của chúng tôi sao? Tiền bối Bắc Chân Chun đã rất vất vả để từ Hàn Quốc đến Trung Quốc các người. Mà các người lại không tôn trọng ngài ấy như thế. Trung Quốc các người thật là hơi quá đáng. Tôi phải khiếu nại. Đúng, khiếu nại. Các người rất không lễ phép. Tôi phải đưa chuyện này thông báo ra bên ngoài. Nhất định là các người sợ tiền bối Bắc Chân Chun của chúng tôi cho nên mới cố tình làm như vậy, đúng không? Phía bên Hàn Quốc có đủ loại giọng nói không vừa lòng vang lên. Cút xuống dưới đi, gọi Tề Trọng Quốc lên đây phân cao thấp với tiền bối Bắc Chân Chun. Người đàn ông mặc đồ tây nói ra. Tề Trọng Quốc tức giận đến sôi cả máu. Ông ta tức giận nhìn đám người đến từ Hàn Quốc, sau đó đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn mấy người Mạc Thanh Hát cục trưởng, gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Các người đang làm cái gì vậy? Ông Tề, chúng ta đang làm chuyện mà chúng ta nên làm. Mạc Thanh nghiêm túc nói. Những người này sẽ không ngăn ông Tề lại, dù sao bây giờ ông Tề có thân phận đặc biệt, nhưng bọn họ có thể ngăn cản Lâm Minh để cho anh biết khó mà lui. Bây giờ đối phương chỉ tên chỉ họ, nói không muốn so tài với Lâm Minh còn không phải ngoan ngoãn cút xuống hay sao? Cho dù Lâm Minh không chịu rời đi, cố ý muốn so tài, thì anh cũng không thể đại diện cho tất cả mọi người được. Xấu mặt cũng chỉ là một mình anh mà thôi. Tuy rằng chiêu này của Mạc Thanh hơi độc ác và tuyệt tình, nhưng đã thể giữ lại mặt mũi cho rất nhiều người, có thể cứu vãn được một chút danh dự cho Trung Y. Không ít người đã âm thầm tán thưởng. Rốt cục là người của Hiệp hội Y học Thủ đô, thủ đoạn của Mạc Thanh quả đúng là cao minh. Cả người ông Tề run run, nhưng ông cũng không có cách nào. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Minh nhìn về phía đám người Hàn Quốc kia rồi nói, muốn tôi cút đi. Sao hả? Mấy người bác sĩ Hàn Quốc các anh có phải là sợ tôi hay không? Không dám so tài với tôi, đúng không? Chỉ một câu nói này đơn giản, ngay lập tức đã đốt cháy lòng dạ của những bác sĩ Hàn Quốc đó. Đồ khốn, sao chúng tôi có thể không dám so với cậu chứ? Quả đúng là đáng giận, buồn cười. Người Trung Quốc thực sự quá cuồng vọng rồi đó. Mấy người Hàn Quốc đều chửi bậy, thậm chí có một số người còn gào lên bằng tiếng Hàn. Thằng đàn con, cuồng vọng, cuồng vọng. Lạc Bắc Minh cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Trong mắt Lạc Thiên đầy sự lo lắng, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Trời ạ, cậu ta nói cái gì vậy chứ? Anna, người này thực sự có thể chữa khỏi cho tôi sao? Jesser kinh ngạc nói, đúng vậy. Anna gật đầu, ánh mắt lóe lên, đang suy nghĩ có nên ra tay giúp đỡ Lâm Minh hay không. Ông Tề, vậy thì cũng không thể trách chúng ta được nữa. Người thanh niên này thực sự rất ráo sược. Một người bác sĩ trách cứ nói, Lâm Minh là một người trẻ tuổi xuất sắc, nhưng trong trường hợp như thế này mà lại nói bậy bạ như vậy, thật là mất hết cả thể diện. Hát cục trưởng cũng không nhịn được nói ra. Mấy người các anh, nhanh đưa cậu ta xuống dưới. Mạc Thanh bước lên phía trước một bước, gọi hai người nhân viên bảo vệ đi lên. Hiện trường đều đang lên án một cách công khai, muốn đuổi Lâm Minh đi. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói không lưu loát vang lên, dừng tay. Lời này vừa nói ra, tất cả những tiếng chửi bậy đều dừng lại. Mọi người nhìn về phía nguồn gốc của giọng nói đó thì thấy Y Vương Hàn Quốc đang ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, đã ngẩng đầu lên dùng thứ tiếng Trung lơ lớn nói ra. Y học Hàn Quốc không sợ sự khiêu chiến có bất kỳ kẻ nào, người này muốn khiêu chiến với chúng ta chấp nhận. Vừa mới dứt lời, toàn trường đã nổ tung. Phép kích tướng của Lâm Minh thế mà lại thành công. Nhưng mà cũng đúng, Y Vương Hàn Quốc nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì nếu như không đồng ý, sau khi tin tức này bị truyền ra, nói một người bác sĩ trẻ tuổi Trung Quốc dọa Y Vương Hàn Quốc không dám khiêu chiến, như vậy mục đích đến đây của bọn họ không phải đã tan biến rồi sao? Lần này y học Hàn Quốc muốn đánh bại y học Trung Quốc đạt được địa vị trong quốc tế, cho nên hôm nay bọn họ sẽ không từ chối bất kỳ người nào đến khiêu chiến. Hơn nữa, thoạt nhìn qua người thanh niên này cũng không có tính uy hiếp nào. Ngài Bắc Trong Dung, ngài chắc chắn sẽ làm chuyện như thế này chứ? Sắc mặt Mạc Thanh không được tự nhiên lắm mới mình nói,